Chồng mù vợ ngốc, chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trương Thiên Dương tiếp xúc với cô, anh luôn có thái độ dịu dàng và kiên nhẫn. Ứng Hiểu Vi có cảm giác bình yên đã mất từ lâu khi cô ở bên anh. Dường như chỉ cần Trương Thiên Dương ở bên cạnh, cô không phải lo lắng về việc bị bắt nạt hay bị tổn thương. Trong mắt Ứng Hiểu Vi, cô hoàn toàn dựa vào Trương Thiên Dương. Tuy nhiên, cô không ngờ Trương Thiên Dương lại giấu cô một chuyện lớn như vậy. Hóa ra rốt cuộc Trương Thiên Dương cũng không phải là một người hoàn hảo. Anh cũng biết đau đớn, buồn bã và yếu đuối. Có lẽ, giống như cô cần Trương Thiên Dương như thế nào, thì anh cũng cần cô như thế ấy. Bác Văn nhìn Ứng Hiểu Vi, sốt sắng nói, thiếu phu nhân. Cô là người duy nhất có thể khiến thiếu gia cười và cảm thấy được yêu thương suốt mấy năm nay. Khi cậu ấy ở bên cô có thể cảm thấy cậu ấy vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều. Có cô bên cạnh, dường như bệnh trầm cảm của cậu ấy đã lâu không tái phát. Vì vậy, tôi chân thành mong rằng cô sẽ hợp tác với bác sĩ tâm lý để điều trị căn bệnh trầm cảm cho thiếu gia trong thời gian tới. Tôi đưa ra quyết định này của riêng tôi. Thiếu gia không muốn cô biết, cậu ấy không muốn cô lo lắng, cậu ấy luôn như thế, chỉ muốn một mình gánh chịu mọi thứ. Nhìn vẻ mặt có vẻ già đi một chút vì lo lắng của bác Văn, nước mắt của Ứng Hiểu Vi như muốn chảy ra. Bác Văn, con nên cảm ơn bác đã nói cho con biết điều này. Nếu không, con e rằng con sẽ không bao giờ biết được anh Thiên Dương đã phải chịu áp lực nặng nề như vậy. Đừng lo lắng. Con nhất định sẽ hợp tác với bác sĩ. Con chắc chắn sẽ làm cho anh ấy tốt hơn. Anh ấy là chồng con. Trong quá khứ, điều này chỉ trên danh nghĩa. Bây giờ, anh ấy là người đàn ông duy nhất mà con yêu sâu sắc trong trái tim mình. Con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh ấy. Bác Văn vui mừng đến mức suýt khóc. Một lúc lâu sau, ông run run cất giọng nói. Thiếu gia thật có phúc. Tôi yên tâm khi cậu ấy đã kết hôn với coi. Trong tương lai, nếu cô cần, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn. Dù điều đó là không thể đi chăng nữa. Ứng Hiểu Vi không định nói cho Trương Thiên Dương về thỏa thuận mà cô đã bí mật đạt được với bác Văn. Cô biết Trương Thiên Dương, người yêu cô nhiều như vậy, nhất định không muốn cô lo lắng cho anh. Cho nên cô chỉ có thể âm thầm bảo vệ anh. Đã gần nửa đêm, Ứng Hiểu Vi đợi bên ngoài phòng mổ rất lâu. Cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Trương Thiên Dương mặc một chiếc áo choàng dài màu trắng. Vừa mới cởi bỏ khẩu trang thì nhìn thấy Ứng Hiểu Vi đứng trước mặt mình. Nhìn mình bằng ánh mắt hừng hực. Ánh mắt đó quá mãnh liệt. Và Trương Thiên Dương không thể kìm được nữa. Sau khi dừng lại, anh nói, ca phẫu thuật rất thành công. Chú Đông Vũ sẽ có thể tự do đi lại sau vài tuần nghỉ ngơi nữa. Khi đó, chú ấy sẽ chỉ cần uống một số loại thuốc để hồi phục. Sau đó tái khám định kỳ. Ứng Hiểu Vi mỉm cười đi về phía trước. Dìu mến nắm lấy cánh tay Trương Thiên Dương. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lát nữa em sẽ vào kiểm tra chú Đông Vũ. Anh có muốn về và nghỉ ngơi trước không? Cuộc phẫu thuật kéo dài quá lâu. Anh có mệt không? Trương Thiên Dương vốn dĩ có chút mệt mỏi. Nhưng ngay khi nhìn thấy Ứng Hiểu Vi, anh đã được tiếp thêm sinh lực. Đây có thể là sức mạnh của tình yêu. Trương Thiên Dương lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười. Anh không mệt, nhưng tác dụng gây mê của chú Đông Vũ vẫn chưa hết. Hãy đến gặp chú ấy vào ngày mai khi chú ấy thức dậy. Ứng Hiểu Vi ngoan ngoãn gật đầu, rúc vào vòng tay của Trương Thiên Dương. Vậy thì hãy về nhà trước và ăn cơm. Đồ ăn do A Thanh nấu ngon lắm. Nụ cười duyên của cô gái trẻ dường như vẫn như xưa. Trương Thiên Dương cảm thấy trong lòng ấm áp. Vươn tay vuốt ve đầu Ứng Hiểu Vi. Em đúng là một kẻ tham ăn thực sự. Ứng Hiểu Vi mở to mắt. Anh có ghét em vì đã ăn quá nhiều không? Cách chương.